Bát Long Quy Nguyên Truyện, chương 541, Thủ đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 tháng trước đây, cha của ta tại Hoàng Sa Sơn Mạch đưa về Chu Tử Yên, nói cô ấy là cháu của mình thất lạc nhiều năm của người cô quá cố ta. Về mặt lý thuyết, Chu Tử Yên là em họ của ta. Từ khi Chu Tử Yên có mặt tại Mông Gia, vì nhan sắc của Chu Tử Yên quá mức siêu việt, thêm vào tính cách khác thường, liền đã nhận được sự mến mộ của đa số nam nhân thành niên bên trong Mông Gia, trong đó có cả Mông Tiện Ân ta. Kể đến đoạn này, Mông Tiện Ân gương mặt có chút si mê, là nhớ lại ngày đầu gặp Chu Tử Yên liền si mê. Lúc đó Mông Tiện Ân ta thầm hạ quyết tâm, đời này không phải Chu Tử Yên sẽ không có lấy vợ. Tuy nhiên quyết tâm ta có thừa, thực lực lại không có đủ. Trong số những người theo đuổi Chu Tử Yên, ngoài ta ra còn có đại ca, nhị ca, cùng nhiều thiên kiêu của Mông Gia. So với lại những người đó, thực lực của ta không thể nào sánh bằng. Thế nên vì không muốn chứng kiến Chu Tử Yên lấy người khác, ta không thể làm gì khác hơn là ra bên ngoài tìm kiếm cơ duyên, cầu mong trong một thời gian ngắn, có thể có trọng đại đột phá, như vậy ta sẽ có thể có tư cách theo đuổi Chu Tử Yên, cũng có thể lấy cô ấy làm vợ. Trời không tuyệt đường người, ta may mắn có được Hấp Huyết Ma Kinh, dù biết nó là tà đạo công pháp, nhưng vì có thể gia tăng thực lực, đột phá cảnh giới trong một thời gian ngắn nhất, nên ta đã bất chấp tất cả tu luyện nó. Mông Tiện Ân nói xong, Trần Vân Thanh gật đầu, hắn cũng đoán biết được kịch bản tiến triển tiếp theo như thế nào mà. Qua câu chuyện mà Mông Tiện Ân vừa kể, Trần Vân Thanh hắn nhận ra một điều, Mông Tiện Ân không phải là người xấu, tự sâu trong thâm tâm của y cũng không muốn tu luyện Hấp Huyết Ma Kinh, đi vào ma đạo, hại quá nhiều người vô tội. Tuy nhiên vì Chu Tử Yên, vì có thể vượt qua những địch thủ cùng trang lứa để có được Chu Tử Yên, Mông Tiện Ân đã bất chấp tất cả, đi vào một con đường không có lối về, dẫn đến thảm khốc kết cục như ngày hôm nay. Tất cả vì Chu Tử Yên nên anh không còn lối về. Mày nói không hề sai, tao chính là vì Chu Tử Yên nên mới đi con đường này. Mông Tiện Ân không hề phủ nhận lời nói vạch trần sự thật vừa rồi của Trần Vân Thanh. Qua nhiều ngày đến những di tích không đạt được cái gì, cuối cùng tại một cái động phủ nhỏ, hắn cũng gặp được một tên tán tu sử dụng ra loại Hấp Huyết Ma Kinh này đem một người khác hút hết máu huyết. Khi đó hắn trong lòng cũng căm ghét tên kia, muốn thay trời hành đạo, đem tên tán tu đó giết đi. May tu vi của đối phương khi đó cũng chỉ là yêu giả cửu trọng, hắn nhẹ nhõm đem đối phương diệt đi. Lấy ra Hấp Huyết Ma Kinh, hắn cũng muốn đem nó hủy đi. Thế nhưng bên ngoài nó ghi là ngũ giai thượng phẩm yêu quyết, còn là rất nhanh chóng đột phá cảnh giới, thế là hắn suy nghĩ lại. Nên nhớ Mông Gia của hắn chấn tộc yêu quyết cũng chỉ là ngũ giai trung phẩm, còn là tàn thiên không có đầy đủ. Ngũ giai thượng phẩm yêu quyết hiện tại chỉ tồn tại ở những thế lực lớn nhất, trưởng khống lấy Nam Hoang chi địa rộng lớn lãnh thổ. Bộ này Hấp Huyết Ma Kinh có thể nói là cơ duyên lớn lao nhất của hắn, nếu đem tu luyện, không chắc một ngày mình có thể đột phá được yêu vương hậu kỳ, đứng vào hàng ngũ cự đầu của Nam Hoang chi địa này cũng nên. Lực hấp dẫn quá lớn, hắn không thể nào từ chối cho được, nên dù biết đây là tà kinh số 1 số 2 tại Nam Hoang chi địa, hắn cũng bất chấp tất cả tu hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật đáng tiếc ông trời không cho hắn được toại nguyện, chưa trở thành được Nam Hoang chi địa bá chủ. Cũng chưa thể thực hiện giấc mộng lấy Chu Tử Yên về làm vợ của mình, hắn liền sắp phải chết đi, ý trời thật sự khó đoán. Khụ, phốc, Hắc Bào công tử, những gì muốn nói thì ta cũng nói rồi, những gì nên biết thì mày cũng đã biết rồi. Hiện tại cũng là lúc lên đường đi thôi, Mông Tiện Ân ho ra một ngụm máu tươi, cảm nhận sinh mệnh đang lấy tốc độ cực nhanh để suy giảm, hắn biết thời gian dành cho mình đã sắp hết, trước khi chết. Hắn liền phải đem tên Trần Vân Thanh này giết đi trước mình một bước cai đã, mới an tâm rời đi. 2. Tiện Ân huynh, đường xuống âm minh giới anh hãy tự đi một mình. Trần Vân Thanh tôi còn nhiều chuyện chưa có giải quyết xong, xin thứ cho tôi không thể đi cùng anh. Trần Vân Thanh thật sâu sắc thở dài, ôm quyền đối với Mông Tiện Ân nói một câu, như đưa tiễn người bạn chí cốt của mình một dạng. Ong, mày tên là Trần Vân Thanh sao? Tiếc là mày không có cơ hội lựa chọn. Mông Tiện Ân cười nhạt một tiếng, không có vì chuyện Trần Vân Thanh trở nên khách khí với mình liền quyết định nương tay, tên này đã ép mình đi đến con đường chết thế này, không đem y hành hạ bán sông bán chết đó là may mắn cho y lắm rồi, muốn hắn bỏ qua cho y một mạng, không có cửa đâu. Ong, phốc, sao lại như vậy? Mông Tiện Ân ho ra một ngụm máy tươi, linh lực tân loạn, trợn trừng đôi mắt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thời gian sử dụng khấp hồn quyết tính ra vẫn còn gần 2 phút nữa, hắn tính toán thời gian sẽ không có sai. Tại sao bây giờ hắn không thể ngưng tụ được linh lực rồi? Ngay cả tu vi cũng đã biến mất không còn gì nữa, thực không thể tưởng tượng được. Tiện Ân huynh, anh dùng thần niệm của mình kiểm tra lại tì tạng của mình một chút đi. Có chút thương cảm, Trần Vân Thanh tiến đến lại gần, vỗ nhẹ vai của Mông Tiện Ân một cái, y như hành động vừa cách đây không lâu Mông Tiện Ân đã làm với hắn. Có điều bây trừ hoàn cảnh của hai người đã hoàn toàn thay đổi, người nắm quyền sinh sát trong tay là Trần Vân Thanh hắn, còn người bị đặt trong tình thế cửa tử là Mông Tiện Ân. Hóa đá, sao lại thế này, tu vi hàng xuống quá nhanh, nhưng thần niệm yêu sư của Mông Tiện Ân vẫn còn, hắn nghe theo lời của Trần Vân Thanh nội thị thân thể, kinh khủng phát hiện ra tỳ tạng của mình đã dần chuyển thành khối đá, bên trong có lực lượng vô hình đang lan tỏa toàn thân. Chuyển hóa này vẫn đang lấy tốc độ cực nhanh tiến hành, với cái đà này, không qua bao lâu nữa, toàn thân của hắn liền sẽ hóa thành khối đá mất thôi. Ha ha ha, Trần Vân Thanh, anh đã thắng, có thể cho tôi biết anh dùng thủ đoạn gì được không? Mông Tiện Ân sau một hồi kinh khủng thì rất nhanh tiếp nhận sự thật này, hắn đã nghĩ thông, nếu mình không trúng thủ đoạn của Trần Vân Thanh. Không qua 2 phút nữa, mình cũng sẽ không thể nào sống nổi nữa. Thay vì cố chống lại kết quả không thể nghịch chuyển, vẫn là nên hiểu rõ ràng vấn đề trước khi chết tốt nhất. Ban đầu hắn có nghi ngờ mình trúng phải độc dược của Thạch Dược Nhĩ bên Vạn Thạch Thung Lũng, nhưng rất nhanh hắn liền phủ định. Thạch Dược Nhĩ từ xưa đến nay chưa bao giờ rời khỏi Vạn Thạch Thung Lũng quá 10 cây. Chúng nó không thể tù khoảng cách xa như vậy bay đến đây tấn công hắn cho được. Nếu thật sự bọn nó đến, lấy tu vi của hắn cũng đã phát hiện ra từ sớm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã không phải do Thạch Dực Nhĩ làm, như vậy cũng chỉ có thể do người thanh niên quá mức trẻ tuổi trước mặt hắn làm ra mà thôi. Hắn quá là hiếu kỳ không hiểu Trần Vân Thanh này làm sao làm được như thế này, y là ra tay từ khi nào mà hắn không có nhận ra không hiểu những cái này, có chết hắn cũng không thể nào nhắm mắt được. Đây gọi là Thổ Long Kinh, một loại bí pháp đặt dị bên trong Thổ Long Kinh. Mông Tiện Ân vừa rồi chia sẻ với lại hắn rất nhiều chuyện, nên hắn cũng không muốn giấu giếm Mông Tiện Ân làm gì. Thổ Long Kinh là công pháp hắn ngộ ra bên trong Thổ Long Thần Ngọc, bộ yêu quyết này thâm ảo vô cùng, không biết cấp bậc của nó như thế nào, bây giờ hắn cũng chỉ mới tìm hiểu được một vài phần bên trong mà thôi. Theo như Trần Vân Thanh hắn thấy, Thổ Long Kinh mà hắn đang tu hành không hề kém hơn Kim Long Kinh của Lăng Tĩnh Y, mà cô ta có thánh giả đi theo bảo hộ. Nghĩ đến cũng là thánh giai công pháp cấp bậc. Đem so với lại chấn môn yêu quyết của Huyết Thần Ma Cung cũng không hề thua kém. Nói về Thổ Long Kinh, nó là độc môn bí pháp bên trong Thổ Long Kinh, chuyên dùng khống chế hay hủy diệt người khác, thường được gọi với cái tên khác là Thổ Long Yêu Trùng. Một khi đưa loại Thổ Long Trùng này vào bên trong cơ thể của bất kỳ ai, chỉ cần chủ nhân muốn, lúc nào cũng có thể kích phát Thổ Long Trùng, đem tàn hại lực lượng lan ra toàn thân đối thủ. Làm cho đối phương hóa đá hay hóa thành một cục đất tùy ý. Đương nhiên Thổ Long Trùng này cũng không thể tùy tiện sử dụng, phải là người có tạo nghệ thâm sâu về Thổ Long Kinh, cùng với lại đối thủ trong một trạng thái suy yếu, thì mới có thể đem Thổ Long Trùng gieo vào trong tỳ tạng của đối phương. Nếu bạn rảnh, xin mời đọc, cách chương.